Siêu cấp thần cơ nhân, chương 372, Ninh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng phủ bình tình không biết Hàn Sâm đến cùng là điên rồi hay là choáng váng. Vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Người nam nhân kia tuy nhiên cũng chỉ là gần đây 1-2 năm mới tấn chức người tiến hóa. Bản thân gen độ hoàn thành tại người tiến hóa chính giữa xem như rất thấp đấy. Tố chất thân thể cũng là khoảng 40. Bất quá đây cũng không phải là không người tiến hóa có thể chạm đến lĩnh vực. Không tiến hóa công kích đối với người nam nhân kia mà nói căn bản là vô dụng. Huống chi người nam nhân kia tu luyện siêu cấp gen thuật. Là một loại thoát thai từ cổ võ, thiết bố sam, kỳ dị tân vũ học. Có thể sự khiến cho toàn thân tánh mạng hạt kết cấu đều phát sinh cải biến. Biến thành đao kiếm khó làm thương tổn. Hàn Sâm đối mặt hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Liên thương đến hắn đều không có khả năng. Đối mặt nam nhân như vậy, lại vẫn muốn đi. Theo Hoàng Phủ bình tình, Hàn Sâm quả thật có chút điên rồi. Vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Hoàng Phủ bình tình đôi mắt đẹp chằm chằm vào Hàn Sâm. Có chút tức giận mắng nói ra. Bởi vì ta có thể đả bại hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra. Người nam nhân này rất mạnh. Thậm chí là đạt đến lão quy cường hãn trình độ. Bất quá người nam nhân này có một chút không bằng lão quy. Đó chính là hắn tốc độ so lão quy muốn chậm rất nhiều. Càng quan trọng hơn là Hàn Sâm đã không phải là trước kia Hàn Sâm, không chỉ thân thể năng lực đã đầy đủ mạnh, hơn nữa trên tay hắn còn có siêu cấp thần thú hồn cổ huyền lang dao găm. Hàn Sâm nhìn rồi người nam nhân kia hình ảnh về sau. Hắn đã có thể khẳng định, mình có thể chiến thắng người nam nhân này, có thể nói đã có được cổ huyền lang dao găm Hàn Sâm. Tựu là khắc tinh của người đàn ông này. Người nam nhân kia tốc độ chậm thân thể mạnh. Hàn Sâm hiện tại thích nhất chính là chỗ này trùng. Chồng, đối thủ, mà thân thể của đối phương tố chất. Cũng không có mạnh đến hắn không cách nào sánh bằng tình trạng. Nếu như đối thủ là người nam nhân này lời mà nói. Hắn hoàn toàn có thể đi tham gia tử đấu. Hoàng Phủ bình tình trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình ra tật xấu. Bất khả tư nghị hỏi, ngươi cho rằng ngươi có thể đả bại hắn? Đúng thế, Hàn Sâm rất khẳng định trả lời, ngươi khẳng định ngươi không có phát sốt hoặc là uống say. Hoàng Phủ bình tình cơ hồ muốn đem Hàn Sâm đầu gõ mở. Nhìn xem trong đầu hắn tại lung tung nghĩ cái gì, một cái không người tiến hóa vậy mà tuyên bố mình có thể đả bại người nam nhân kia. Theo Hoàng Phủ bình tình, đây quả thực giống như là một con kiến công bố mình có thể giơ lên con voi đồng dạng buồn cười. Ta không có phát sốt, cũng không có uống say. Ta rất thanh tỉnh, Hàn Sâm nghiêm mặt nói ra. Học tỷ, nếu như ngươi có thể đủ xác định đối thủ của ta là người nam nhân này lời mà nói. Ta có nắm chắc nhất định có thể thắng. Bất quá ngươi xác định đối thủ của ta là người nam nhân này sao? Hoàng Phủ bình tình nhìn xem Hàn Sâm đã trầm mặc một hồi lâu. Nàng không có cách nào tiếp nhận Hàn Sâm nói như vậy. Nàng cũng không quá tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm lại không có một chút khai mở ý đùa giỡn. Thoạt nhìn vô cùng chăm chú. Làm cho nàng lại không thể không có cân nhắc. Ngươi thật không có đang nói đùa. Hoàng Phủ bình tình nhìn xem Hàn Sâm. Lại trịnh trọng hỏi một lần, tuyệt đối không có đang nói đùa, không ai hội, sẽ, cầm mạng của mình hay nói giỡn. Hàn Sâm nghiêm mặt nói, Hoàng Phủ bình tình thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Ta không biết ngươi điên rồi hay, vẫn, là choáng váng, ngươi biết đây chính là thật sự muốn bỏ mệnh đấy sao? Nếu đi tựu không có đường lui. Không vượt qua nổi tựu chỉ có một con đường chết. Nếu như ta thắng, có thể hay không còn sống trở về. Hàn Sâm thần sắc bất động mà hỏi. Hoàng Phủ bình tình giận dữ nói. Chủ trì VIP khu vực người kia gọi Ninh Nguyệt. Danh tự ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, bất quá ca ca của hắn ngươi nên không xa lạ gì. Chính là ta biểu ca thần thiên tử, thần thiên tử đệ đệ. Hàn Sâm có chút ngây ra một lúc, không khỏi có chút do dự. Chính xác nói, hẳn là song bào thai huynh đệ. Lúc trước sinh sản xuất thời điểm, Ninh Nguyệt chừng 8 cân, thập phần khỏe mạnh, mà thần thiên tử thể cốt cực yếu. Sanh ra được vẫn chưa tới 4 cân, cơ hồ muốn chết non, như thế nào nuôi cũng không có khởi sắc. Bọn họ A Gia là một cực tín vận mệnh người. Tìm một cái tiên sinh sau khi xem, cái kia tiên sinh nói là vì Ninh Nguyệt mạng tinh quá mạnh, cho nên ảnh hưởng tới ca ca của hắn. Cuối cùng cái kia tiên sinh tự vi Ninh Nguyệt sửa lại đương nhiệm tại cái tên này, nói là có thể trợ huynh trưởng xu thế. Ngoại trừ Ninh Nguyệt A Gia bên ngoài, không ai tin tưởng chỉ là sửa lại một cái tên thì có thể làm cho thần thiên tử tốt. Nhưng là sửa lại Ninh Nguyệt cái tên này không bao lâu, thần thiên tử thể cốt vậy mà thật sự khá hơn, càng ngày càng hơn, càng có khởi sắc. Người cả nhà đều là vui mừng quá đỗi. Nhưng là từ đó về sau, Ninh Nguyệt thân thể nhưng lại càng ngày càng tệ, về sau càng là được bệnh nặng, cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn chữa cho tốt. A Gia sau khi chết, dì lại xin một vị tiên sinh, hy vọng có thể lại vì Ninh Nguyệt điều trị. Nhưng là cái kia tiên sinh sau khi xem nhưng chỉ là lắc đầu. Cuối cùng chỉ là nói một câu nói về sau liền đi. Hoàng Phủ bình tĩnh nói đến đây dừng một chút. Nói cái gì? Hàn Sâm không khỏi có chút tò mò lên. Mặt trăng là âm, nam tử vi danh vốn đã tổn hại dương khí. Nếu là giống như nam tử lấy tên này, cái kia cũng còn tốt. Nhưng là Ninh Nguyệt mạng tinh là chí dương ngôi sao, dính không được một điểm âm khí, dùng Nguyệt vi danh tất nhiên không được chết tử tế. Chỉ là Hoàng Phủ bình tình cười khổ nói, cái kia tiên sinh nói đến đây, sau đó tự nhìn thần thiên tử, lời kế tiếp liền không có nói nữa, từ đó liền đi thẳng. Bất quá ý của tiên sinh mọi người cũng đã minh bạch. Nếu là Ninh Nguyệt đổi tên, chỉ sợ hội sẽ gây bất lợi cho thần thiên tử. Cho nên Ninh Nguyệt hay vẫn là Ninh Nguyệt? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Hoàng Phủ bình tĩnh lắc đầu nói ra, dì bọn hắn cũng có cân nhắc qua cấp cho Ninh Nguyệt cải danh tự. Nhưng thà rằng Nguyệt chính mình lại nói, Nguyệt tên là A Gia ban tặng. Hôm nay A Gia đã qua, nếu là đổi tên được gọi là bất hiếu, tên này vừa có thể trợ huynh trưởng ích, sửa chi tắc tổn hại đến huynh, chịu bất nghĩa, bất hiếu người bất nghĩa chính là còn sống lại có cái gì niềm vui thú. Ta Ninh Nguyệt tự là Ninh Nguyệt, cuộc đời này chỉ này một gã, nhất danh. Lúc nói lời này, Ninh Nguyệt cũng mới 8 tuổi mà thôi. Hảo một cái Ninh Nguyệt. Hàn Sâm trầm mặc một hồi mới tán thán nói, Ninh Nguyệt là một cực thủ quy củ người, nếu như ngươi có thể thắng, hắn tất nhiên sẽ không làm khó ngươi, ít nhất tuyệt đối không có khả năng cho ngươi chết ở chỗ của hắn. Nhưng là ngươi thật sự có thể thắng sao? Hoàng Phủ bình tĩnh lại quay lại đề tài mới vừa rồi. Nàng bây giờ không có biện pháp tin tưởng Hàn Sâm có thể thắng người nam nhân kia. Dùng ngươi đối với theo ta hiểu rõ, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hoàng Phủ bình tĩnh nao nao. Nàng hiểu biết Hàn Sâm xác thực không là một hội sẽ mạo hiểm già, càng không phải là một cái kẻ ngu hoặc là tên điên. Nhưng là làm cho nàng tin tưởng Hàn Sâm có thể thắng người nam nhân kia, thật sự là có chút rất khó khăn. Không người tiến hóa cùng người tiến hóa sự chênh lệch thật sự quá lớn. Học tỷ, xin giúp ta an bài một chút, cần phải lại để cho đối thủ của ta là người nam nhân kia. Hàn Sâm nói ra, được rồi. Hoàng Phủ bình tĩnh khẽ gật đầu, lại thở dài một cái nói ra, hy vọng Ninh Nguyệt không tại đó. Nói thật, Tuy nhiên Ninh Nguyệt là thứ phi thường ôn hòa thủ quy củ người. Nhưng là không biết vì cái gì, ta gặp được hắn thời điểm tổng hội cảm giác có chút bất an. Tuy nhiên thần thiên tử tính tình rất xấu, nhưng là nếu mà so sánh, ta lại càng muốn thân cận thần thiên tử một ít. Cách chương.